Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tay chân, từ hôm qua giữa hai người ám đấu về sau, vị này Laura cũng lười tại răng sắt trước mặt giả ra thân cận hữu hảo bộ dáng. Tại studio lúc cơ hồ cầm răng sắt xem như không khí. Sau lưng tự nhiên giận mắng không ngừng, người đại diện nhìn Laura biểu lộ, nhẹ gật đầu. Nàng phần diễn cũng không nhiều, cuối cùng một tuồng kịch, chụp xong liền phải rời đi, Laura chú ý tới Hạ Siêu Quần đang cùng Khói Lửa Sư nói chuyện phiếm. Tại đoàn làm phim cơ hồ đều là Âu Mỹ người tình huống dưới. Giang sắt một nhóm lộ ra đặc biệt bắt mắt, ai là giang sắt người, Laura một chút liền nhận ra được, nàng giật giật khóe miệng, lộ ra một cái cười lạnh đến. Nàng tối hôm qua liền tiếp đến ngày hôm nay muốn quay chụp kịch bản. Cũng nghe qua giang sắt cuối cùng một trận hẳn là có trọng yếu tràng diện muốn biểu diễn. Tiếp nhận thần cứu rỗi kịch bản về sau, Laura đã từng đọc qua tù phạm kịch bản, biết giang sắt chỗ vai diễn Hy Lâm kết cục, lúc này lại nhìn thấy Hạ Siêu Quần cùng Khói Lửa Sư câu thông. Nàng tự nhiên đoán được giang sắt muốn chụp chính là cái gì kịch. Nàng ngoắc ngón tay, một bên trợ lý nghiêng người tới, nàng cúi đầu quá khứ, người đại diện Jake hiển nhiên 10 phần hiểu rõ tính cách của nàng. Thấy được nàng động tác thời điểm, không khỏi đuôi lông mày nhíu một cái, đưa tay hướng bả vai nàng vỗ một cái. Laura, hắn vừa nói đem Laura nguyên vốn chuẩn bị chuyện cần làm đánh gãy. Hắn thấp giọng, mang theo chút cảnh cáo giọng điệu. Ngươi đừng làm loạn, ngươi không thích nàng, nhiều nhất 2 ngày thời gian, nàng liền muốn rời khỏi đoàn làm phim, không đáng làm xảy ra chuyện tới, hắn nói xong lời này. Cũng đã nhận ra ngữ khí của mình có chút nặng, sợ làm cho Laura phản cảm, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng, đem đầu thấp rủ xuống, mượn vì nàng chỉnh lý cổ áo, tóc động tác, hòa hoãn một chút giọng điệu. Ngươi là diễn viên chính, nàng chỉ là một cái tại trong phim ảnh xuất hiện không có bao nhiêu ống kính vai phụ. Ngươi chỉ muốn hảo hảo quay chụp thần cứu rỗi. Bộ phim này, xí xe là chuẩn bị xung kích thiên sứ thưởng, chuẩn bị rất nhiều năm money, hắn ngừng nửa ngày. Nhìn một chút giang sắt bên kia, ngươi có thể được đến cơ hội này. Là Smith tiên sinh xuyên thấu qua tư nhân hữu nghị thật vất vả mới lấy được, Jake còn đang khuyên. Nàng, xí xe cùng nàng có tư nhân giao tình, đắc tội nàng cũng không phải là lý trí hành vi, huống chi cô bé này cũng không nhu nhược gặp mặt ngày đầu tiên. Laura đang cười nhạo nàng thời điểm, lại bị nàng không chút do dự phản phúng trở về, làm Laura ở trước mặt mọi người ném đi rất lớn mặt. Từ một điểm này Jake liền có thể nhìn ra, rằng sắt tuyệt đối không phải ở nước ngoài làm việc. Liền nén giận nhu nhược cô gái, người nhẫn nại 2 ngày, không muốn tùy hứng, nghe lời được không, ta ngoan nữ hài, Laura đem tay của hắn đẩy ra. Người yên tâm, ta làm việc có chừng mực cũng là bởi vì giang sắt không nhu nhược. Hai người mới kết mâu thuẫn, khởi công chuyện ngày đó, Laura một mực không thể quên mang, nàng kéo qua phụ tá bên cạnh, không để ý một bên người đại diện ngăn cản. Nhỏ giọng thì thầm vài câu, vỗ vỗ vai của nàng, làm được xinh đẹp một điểm money, Jake chân mày cau lại. Trợ lý thận trọng đi ra, giang sắt cùng Donald đối với tốt trận tiếp theo kịch, đoàn làm phim người đã đang vì nàng làm phòng hộ biện pháp. Tại xuyên cách nhiệt áo trước đó, Hạ Siêu Quần đã cùng Mạc An Kỳ đã kiểm tra phòng hộ. Bảo đảm giang sắt không hội đốt thương, thoa lên phòng cháy dầu về sau. Thợ trang điểm đã đem ngoại tầng hóa ra màu da, Mạc An Kỳ còn đang trần an giang sắt, người nhịn một chút, kịch đã tẩu vị qua rất nhiều lần, đạo diễn một hô ngừng, lập tức liền sẽ có bình chữa lửa đi lên, cho nên chân chính gian nan. Cũng chính là vượt qua tâm lý của mình chướng ngại, trước đó giang sắt đã cùng Donald đối với rất nhiều lần kịch. Bộ mặt, ngôn ngữ tay chân biểu diễn tại xí xe trước mặt đã thông qua. Chiếu xí xe lời nói tới nói, thiếu sót duy nhất liền thừa một trận đem Hy Lâm mang đi đại hòa. Giang sắt kịch liền có thể viên mãn kết thúc, trận này trang một hóa xong, đã đem gần bằng 7 giờ tối. Toàn trường nhân viên công tác ai vào chỗ nấy, răng sắt trên thân đã bôi tốt nhiệt độ thấp thiêu đốt dầu. Liền đợi đến đạo diễn ra lệnh một tiếng, khói lửa sư liền có thể đưa nàng thân thể chậm rãi nhóm lửa. Đám người đối với trận này kịch quay chụp trận địa sẵn sàng. Máy quay phim nhắm ngay răng sắt, trong bóng đêm Donan điều chỉnh khuôn mặt của mình biểu lộ. Ở đây nhớ đánh tấm về sau, rất mau tiến vào trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm, chí cao vô thượng cha sư A, ta nguyện tuân theo chỉ thị của ngài. Đạt được ngài cứu rỗi, Andrew tại Hy Lâm trong miệng hống ra cùng thần câu thông chú ngữ về sau. Rốt cục nhịn không được nội tâm tham niệm, đem một đoạn này chú ngữ nói ra. Hắn cần thần tích để chứng minh mình nửa đời trước tín ngưỡng cũng không phải là một trận trò cười. Đáy lòng của hắn cũng tồn giữ lại muốn nhất phi trùng thiên khát vọng. Muốn rời đi cái này cũ nát giáo đường, muốn trở thành chí cao vô thượng giáo tông. Trưởng khống giáo đình, trở thành thần ở nhân gian người phát ngôn, muốn thực hiện nội tâm không có tận cùng dục vọng, đường Andrew lấy không có chút nào phòng bị Hy Lâm làm hiến tế thời điểm. Vị này cô gái đáng thương mà giữa hai chân bắt đầu toát ra hỏa hoa tới. Ngọn lửa rất nhanh ở trên người nàng lan tràn ra, vòng quanh bên hông vọt lên, khói lửa sư khống chế thời gian, nhìn xem thế lửa ở trên người nàng đốt lên. Rất nhanh vượt đốt càng lớn, răng sắt chỗ vai diễn Hy Lâm đầu tiên là không tự chủ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Giống như còn chưa ý thức được trên người mình xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là không tự chủ vuốt trên thân hỏa diễm, nhưng cái này hỏa diễm 10 phần hung mãnh, rất mau đem thân thể nàng bao vây lại. Răng sắt kỳ thật bình tĩnh đến đâu chấn định, lúc này cũng không khỏi trong lòng có chút phạm sợ hãi. Nàng lần thứ nhất trải qua trường hợp như vậy, đại hỏa ở trên người giấy lên đến cảm giác cũng không tươi đẹp. Cách phòng hộ biện pháp, xác thực cũng không có cho trên người nàng dựa vào thành bao lớn tổn thương. Nhưng nàng muốn vượt qua, là đại hỏa cấp tốc hướng nửa người trên đốt sợ hãi. Cũng may đối với tình trạng như vậy răng sắt đã có chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy cố nén bối rối. Cảm giác được ngọn lửa leo đến cánh tay mình, trước ngực cùng phía sau lưng thời điểm, nàng dành thời gian, chiếu vào lúc trước diễn luyện, ngẩng đầu đi xem trước mặt Andrew. Andrew, nàng lầm bầm, vốn là muốn hướng đồng bạn xin giúp đỡ, thế nhưng là nàng nghe được Andrew niệm lên chú ngữ, một nháy mắt đối với tình huống như vậy đã trong lòng rõ ràng. Ngươi là tại, hướng thần kỳ cầu sao? A, răng sắt trên mặt lộ ra trong kinh hoàng xen lẫn thống khổ cùng không thể tưởng tượng chi sắc. Còn mơ hồ mang theo một loại bị đồng bạn phản bội sau phẫn nộ cảm giác. Nàng cái này một tiếng kinh hô cũng không phải làm bộ. Bởi vì nàng phát hiện hỏa diễm vượt đốt càng lớn, đã đốt đến phía sau lưng, phần gáy sau cảm thấy nóng rực, rủ xuống đến lọn tóc thậm chí ngửi thấy đốt cháy khét hương vị. Răng sắt trong lòng trầm xuống, loại tình huống này không quá bình thường, khói lửa sư tại trước khi bắt đầu, rõ ràng nói qua, nàng đang quay chụp quá trình bên trong phòng hộ biện pháp làm rất khá. Tuyệt đối không thể có thể có cảm giác như vậy, phía sau lưng cách Amiang phòng hộ áo, bên ngoài làn da cùng giáp da đều là vẽ ra đến. Nhiệt độ thấp hỏa diễm cũng không thể thương tổn nàng. Nhưng là chỗ cổ da thịt nhưng là chỉ là bôi phòng cháy dầu. Bất quá cũng không nên có cảm giác như vậy. Một nháy mắt răng sắt trong lòng thoáng qua mấy cái suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không có dám biểu hiện ra ngoài. Xí xe còn không có hô ngừng. Vì quay chụp tình cảnh như vậy, đoàn làm phim thành viên trước đó không vẻn vẹn là bỏ ra cách xù tiền tài cùng thời gian dài. Còn có phim nhựa, một khi nàng dừng lại. Tất cả chuẩn bị đều toàn bộ thất bại, lúc này làm ra hết thảy đều là lãng phí, cho dù là sự tình ra có nguyên nhân, cũng sẽ làm tức giận xí xe. Nghĩ tới đây, răng sắt đem trong lòng kinh hoàng cưỡng ép chấn đè ép xuống. Hỏa diễm cách cổ còn có mấy giây, trong mắt nàng giống như là muốn phun ra lửa quang tới. Lúc này răng sắt có thể không hoàn toàn là tại diễn. phòng cháy dầu có vấn đề. Hạ Siêu quần bọn người kiểm tra trang phục phòng hộ, kiểm tra nhiệt độ thấp thiêu đốt dầu, thậm chí ngay cả dập lửa trang bị đều kiểm tra qua. Lại duy chỉ có bỏ sót cái này phòng hộ dầu. Ngươi làm cái gì? Nàng nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm thê lương mà bén nhọn. Tại studio truyền ra, lúc này Giang Sắt vẻ mặt nhăn nhó. Khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ từ trên mặt nàng. Chi trong cơ thể truyền ra tới. Không chỉ là vai diễn Andrew Donan bị nàng cái này một tiếng lên cơn giận dữ hét lớn giật nảy mình. Thân thể khẽ run lên. Lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn, liền ngay cả rất nhiều cách gần đó nhân viên công tác đều mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Hy Lâm muốn hướng Andrew đi qua, nhưng lúc này thống khổ to lớn khiến nàng nguyên bổn nhất ưỡn thẳng thẳng lưng cong xuống dưới. Nàng đã tràn đầy hỏa diễm hai tay theo bản năng nghĩ bưng lấy mặt. Trên thân lửa đốt đến càng nhanh, hơn cơ hồ muốn đem nàng bao phủ tại trong biển lửa. Nàng thông minh như vậy, không có khả năng không ý thức được nàng đã được tín nhiệm có thừa đồng bạn xuất ra bán. Andrew tại nàng tiến lên một bước về sau, đã bản năng lui về phía sau một điểm, trong miệng chú ngữ vẫn còn tiếp tục, Hy Lâm trên thân hỏa thiêu đến càng nhanh, hơn đã lan tràn đến bả vai, cổ, tựa hồ trong nháy mắt công phu hỏa diễm liền muốn đưa nàng nuốt sống. Nàng không có chết tại cùng dị đoan trong chiến tranh, không có chết đang vì nàng thề muốn cả đời hiệu mệnh giáo đình nhiệm vụ bên trong. Lại chết bởi đồng bạn tham lam, đây đối với Hy Lâm tới nói, không khác cực lớn phản bội. Andrew không dám nhìn tới con mắt của nàng, chỉ là tăng nhanh đọc chú ngữ tốc độ, xí xe nhìn xem trong màn ảnh Giang Sắt mặt, đã nhanh muốn bị hỏa diễm chỗ thôn phệ. Lại không che giấu được trên mặt nàng bốc hơi phẫn nộ. Giang Sắt lúc này cảm thấy mình cổ, tóc đều đã đốt lên, gương mặt đã bị ánh lửa nướng, nóng rực khó nhịn, kịch bản bên trong nàng lúc này hẳn là phẫn nộ tiến lên một bước. Muốn thân tay nắm lấy Andrew, nhưng sau một khắc lại bị hỏa diễm vây quanh, hóa thành hư không, biến mất ở thế gian này. Nói cách khác, lúc này nàng chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước. Thuộc về nàng kịch bản liền có thể toàn bộ chụp xong. Diễn lúc luyện nàng đã đi qua nhiều lần, chỉ cần nhẹ nhàng làm ra bổ nhào về phía trước động tác. Cách đó không xa bình chữa lửa liền sẽ phun đến trên người mình tới. Thế nhưng là lúc này nàng đã cảm giác cổ đau, diễn luyện lúc dễ dàng động tác lúc này vạn phần gian nan. Vẻ mặt thống khổ căn bản không cần đến đi diễn, chân thực từ trên mặt nàng thể hiện rồi ra, hỏa diễm đem nhiệt độ chung quanh lên cao, yên vụ chặn cặp mắt của nàng, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa cầm bình chữa lửa đoàn làm phim nhân viên công tác đã trận địa. Sẵn sàng, nàng giống một con không có đầu con ruồi đối Donan phương hướng chịu đựng đau đớn nhào tới. Xí xe giơ lên tay vung xuống dưới. Xì, bình chữa lửa bị mở ra thanh âm vang lên. Bột khô đem Giang Sắt bao phủ, cháy hừng hực hỏa diễm lập tức dập tắt, Giang Sắt thế đi không giảm, quán tính phía dưới ngã nhào xuống đất bên trên, phấn mặt phun nàng đầy đầu đầy mặt đều là, nàng nhắm mắt lại, liền hô hấp cũng không dám ân đi chụp xong một màn này kịch về sau cũng không tốt đẹp gì. Trên thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều dính lấy dập lửa bột khô. Nàng ho hai tiếng, cảm giác trong miệng, trong cổ họng đều là, trong lồng ngực đều là mùi vị đó. Giang Sắt nôn khan hai tiếng, lúc trước một mực căng thẳng tiếng lòng lúc này mới buông lỏng xuống. Phanh phanh phanh cấp rút tiếng tim đập bên trong, xí xe khích lệ thanh âm mang theo chút tán dương. Xong, biểu hiện rất không tệ, lúc trước mấy cái hơi biểu lộ tương đương đặc sắc Hạ Siêu quần cùng Mạc An Kỳ chờ cầm sớm liền. Chuẩn bị xong khăn lồng ướt tới, hiện trường bột phấn còn đang bay, một cái tay rời khỏi Giang Sắt trước mặt, Giang Sắt một mặt chịu đựng ho khan, một mặt lôi kéo cái tay này đứng lên, ly trần sương mù xa một chút về sau, nàng mới nhìn đến kéo giúp đỡ mình một thanh chính là thần cứu rỗi, bên trong nam chính Andrew. Vai diễn người Donan, vị này ý tịch đỉnh cấp nam tài tử bình thường lời nói cũng không nhiều. người cũng so với vị lãnh đạm, rằng sắt cùng hắn hợp tác rồi những ngày này thời gian. Cơ hồ còn không chút cùng hắn tán gẫu qua ngày, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đưa tay kéo chính mình. Cảm ơn, khụ khụ, cảm ơn, nàng cuống họng, trong miệng cơ hồ đều là bụi, nói chuyện yết hầu cũng phi thường không thoải mái. Vừa mở mắt, nước mắt lại muốn chảy ra. Lúc này răng sắt bề ngoài không thể nghi ngờ là phi thường chật vật. Donan cười ôn hòa lấy gật đầu. Rửa mặt xong về sau, sẽ dễ chịu một điểm mà đi, hắn nhắc nhở lấy. Hạ Siêu Quần cầm khăn tới. Cái kia khăn mới từ trong nước nóng vặn ra. Tuy nói bởi vì hiện trường nhiệt độ rét lạnh mà hàng một chút nhiệt lượng. Nhưng áp vào răng sắt trên mặt thời điểm, vẫn như cũ làm cho nàng bị hỏa diễm thiêu đốt qua gương mặt sinh ra trận trận nhói nhói cảm giác tới. Răng sắt bắt được khăn, dùng sức ho hai tiếng, chịu đựng nhói nhói nhẹ nhàng lau khóe mắt, bờ môi, lại tiếp nhận Mạc An Kỳ đưa tới nước thấu miệng, mấy lần về sau mới phát giác được tốt rất nhiều, có thể hoàn chỉnh nói ra một câu nói lời cảm tạ tới. Phòng cháy dầu có vấn đề, nàng hai mắt đỏ bừng. Ngẩng đầu thời điểm nói ra lời này, khiến cho Hạ Siêu Quần biểu lộ siết chặt, ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, nơi xa xí xe cũng bởi vì lúc trước một màn kia thành công quay chụp mà mừng rỡ vô cùng. Cảm thấy đặc biệt đặc sắc, răng sắt thấp giọng, một mặt liền Mạc An Kỳ bưng tới nước nóng đem khăn một lần nữa thanh tẩy qua về sau. Xoa lên diện mạo của mình, lúc này nàng bề ngoài dị thường chật vật, gương mặt ửng đỏ. Cũng may hẳn không có thụ rất thương nặng, ngược lại là cô, cái cằm này địa phương có nóng bỏng cảm giác, tóc cũng hẳn là bị đốt lên. Mạc An Kỳ chịu đựng trong lòng kinh hãi, cùng Hạ Siêu Quần liếc nhau một cái, nghe được răng sát, đã khiếp sợ lại tự trách, ta sẽ tra rõ ràng, quay chụp trước đó công tác chuẩn bị. Hẳn là nàng càng tận trách một điểm, răng sát trước mắt trợ lý cũng chỉ có nàng. Sinh hoạt hàng ngày cũng là nàng đang xử lý, giống trang phục phòng hộ, phòng cháy dầu cùng bình chữa lửa vật như vậy. Tại nguy hiểm như vậy quay chụp trước nàng càng hẳn là kiểm điều tra rõ sở nhất điểm mà ni nhưng không nghĩ tới hộ phòng phục, cách nhiệt áo, dập lửa thiết bị cũng không có vấn đề gì. Sẽ ở phòng cháy dầu dạng này địa phương nhỏ xảy ra ngoài ý muốn. May mắn răng sắt không có bối rối. Mà là bình tĩnh chấn định nhẫn nại lấy trước tiên đem kịch chụp xong. Nếu không đến lúc đó nàng một hoảng lên, đoàn làm phim xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ nhân viên công tác cũng sẽ cùng theo khởi loạn tử. Đến lúc đó ngược lại sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn tình thế. Tháo trang về sau, răng sắt gương mặt tốt tại không có bị đốt tới, nhưng làn da đỏ bừng, đến hảo hảo hộ lý một phen. Nghiêm trọng chính là tóc của nàng, từ trùng sinh đến nay, thời gian mấy năm qua nàng một mực nuôi thanh này nguyên bản liền rất dài mái tóc. Quay phim lúc đã trường cùng dưới cặp mông, tóc của nàng chất nguyên bản đen nhánh như gấm, thuận hoạt lại nồng đậm, bị đại hỏa một đốt, tóc sao lộ ra khô cạn yếu ớt, bóp liền đoạn, hiện ra bị thiêu đốt sau mùi khét. Tu bổ về sau chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể bảo trì đến phần eo vị trí. Mạc An Kỳ vừa nhìn thấy tóc đốt thành dạng này, nước mắt liền chảy xuống. Converter, Lakme Trang, hết chương.